chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2486, rời đi giáo đình. Không có nếu như, giáo hoàng trả lời là đơn giản như vậy, dứt khoát, trực tiếp, dựa vào, Vương Đại Đông một mặt yêu thương, cho điểm tưởng niệm cũng là tốt nha. Nói thế nào ta cũng bảo hộ ngươi 10 ngày. Không có có công lao cũng có khổ lao nói. Muốn là ta không bảo vệ ngươi. Nói không chừng ngươi liền bị cái nào đó lưu manh cho. Tốt a, đoán chừng là giáo hoàng mộ lưu manh. Không may vẫn là lưu manh đi. Nghe Vương Đại Đông tại sau lưng nghĩ linh tinh thanh âm. Giáo hoàng khóe miệng không tự chủ được vung lên một vệt đường cong. Cái kia luôn luôn không có chút rung động nào khuôn mặt. Nhất thời trở nên kinh diễm lên. Giáo hoàng đi, giáo hoàng khẳng định là muốn đi. Lần này đánh với dị giáo đồ một trận. Giáo đình bị to lớn bị thương. Tuy nhiên nàng biết nàng sau khi rời đi, khẳng định sẽ có người tạm thời tiếp nhận nàng vị trí. Nhưng nàng dù sao tuổi còn rất trẻ. Còn chưa đủ lấy gánh vác lên gánh vác giáo đình trách nhiệm. Nhìn lấy người đi nhà trống phòng, Vương Đại Đông lắc đầu, đơn giản thu thập một chút chính mình, cũng rời đi, này 10 ngày chuyện phát sinh, sẽ thành vĩnh viễn trí nhớ. Lần nữa cùng giáo hoàng gặp mặt, chỉ là sau 2 giờ, nhưng thân phận khác biệt, cảm giác cũng không giống nhau. Giáo hoàng lần nữa đem chính mình bao khỏa tại thật dài giáo hoàng phục bên trong. Trên mặt cũng đeo lên mặt nạ, thâm thúy trong con ngươi. Chỉ có thần tính, giáo hoàng đại nhân, lần này cảm tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Về sau nếu như hữu dụng đến chạm đất ngục địa phương, địa ngục ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Quân Thiên Túy hướng về hoàng ngồi lên giáo hoàng chắp tay một cái. Giáo hoàng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Về phần lần trước nhổ đi ngài cây sự tình, ta địa ngục cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Đi qua sự tình thì đừng nhắc lại. Giáo hoàng chỉ là từ tốn nói. Đi qua sự tình lần này, giáo đình cùng địa ngục xem như tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cái này biểu thị lấy địa ngục về sau sẽ không lại xuất hiện tại giáo đình bắt trên danh sách. Cho đến rời đi giáo hoàng điện, giáo hoàng cũng không cùng Vương Đại Đông nói một câu. Phảng phất tại giáo hoàng trong mắt, liền không có Vương Đại Đông cái này một người. Cái này khiến Vương Đại Đông trong lòng hơi có chút khó chịu. Bất quá, đây mới là giáo hoàng a. Đi ra giáo đình đại môn, Vương Đại Đông nhìn sang còn tại trọng kiến bên trong giáo đình. Nhẹ nhàng lắc đầu. Cuối cùng yên lặng rời đi, giáo đình một tòa gác chuông tầng cao nhất, đứng đấy hai bóng người. Hai người đều là nhìn qua cái kia dần dần đi xa bóng lưng. Ánh mắt phức tạp, không đi tạm biệt a. Đột nhiên, bên trong một cái mang theo mặt nạ hỏi, một người khác nhẹ nhàng lắc đầu. Thật xin lỗi, Gadot có chút chấn kinh nhìn về phía bên cạnh giáo hoàng. Thật xin lỗi, cái này, đây là trong trí nhớ mình cái kia giáo hoàng sao? Thần, cũng là hội hướng người nói xin lỗi sao? Tại trong trí nhớ mình, giáo hoàng vẫn luôn là thần một dạng tồn tại. Nàng mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho chuẩn tắc. Nàng theo ăn nói có ý tứ, cũng sẽ không phạm sai lầm, càng sẽ không xin lỗi. Thế nhưng là... hôm nay giáo hoàng lại cùng chính mình đạo xin lỗi. Giáo hoàng tại sao muốn cùng chính mình đạo xin lỗi đâu? Ngay tại Gadot khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, giáo hoàng chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Sau đó gần từng chữ một. Gadot, thực, ta cũng là người, một nữ nhân. Lúc này giáo hoàng, trên mặt thiếu loại kia cao cao tại thượng. Không thể nghi ngờ thần tính. Tràn đầy đều là nhân tính, giáo hoàng biến, không còn là trước kia giáo hoàng. Trước kia giáo hoàng, tuyệt đối không có khả năng sẽ có dạng này biểu lộ. Trước kia ta không hiểu, hiện tại, ta hiểu, giáo hoàng thăm thẳm thở dài. sau đó lại đem mặt nạ mang trở về. Hiểu lại như thế nào? Nàng vẫn là giáo hoàng, nàng vẫn là được làm nàng thần. Giáo đình bên ngoài, lão bà đại nhân, người thế nào một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng bóp. Theo trở lại giáo đình, Vương Đại Đông liền phát hiện một vấn đề. Lâm Thi Nghiên giống như không quá cao hứng bộ dáng. Giáo đình thời điểm không tiện hỏi, ra đến thời điểm, Vương Đại Đông lập tức liền bắt đầu quan tâm lão bà của mình đại nhân. Bất quá Lâm Thi Nghiên lại là cố ý quay đầu đi. Một bộ không thích phản ứng đến hắn bộ dáng. Vương Đại Đông có chút mộng so. Tiểu túy quỷ, tẩu tử ngươi cái này tình huống gì a? Vương Đại Đông nhìn về phía Quân Thiên Túy. Ta không biết a. Vương Đại Đông nhìn về phía Cơ Vô Dạ. Lòng của nữ nhân luôn luôn khó hiểu như vậy. Vương Đại Đông lại nhìn phía Bất Tử Thiên Vương, nhưng cuối cùng không có mở miệng, bởi vì hỏi cũng bạch vấn. Cuối cùng, Hoàng Phi nhỏ giọng tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Lão đại, tẩu tử cái này đều coi là tốt, muốn là lão công ta đi ra ngoài 10 ngày không trở về nhà. Chậc chậc, nhìn ta không răng rắc hắn. Ếch, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nguyên lai là bởi vì chuyện này a. Khụ khụ, lão bà đại nhân, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lão công ngươi ta đối với ngươi trung tâm thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Coi như giáo hoàng đạt được thân thể ta, cũng tuyệt so không chiếm được ta linh hồn. Phi, nói sai, ta là ý nói, coi như giáo hoàng muốn có được thân thể ta, ta cũng là trước khi chết bất khuất. Vương Đại Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Trong xe tứ đại thiên vương đều là ra mặt co quắp một trận. Bọn họ đời này tường đều chẳng phải vịn, thì vịn lão đại chững chạc đàng hoàng thổi nghiêu bức bộ dáng. Lão đại, thực ngươi không cần phải nói, ngươi yên tâm đi, tẩu tử mới sẽ không cảm thấy giáo hoàng có thể coi trọng ngươi. Hoàng Phi có chút im lặng nói ra, không sai không sai, tiểu phi nói quá đúng, người ta đường đường giáo hoàng, làm sao có thể để ý ta à? Vương Đại Đông nói thật. Dù sao, người ta giáo hoàng chính mình cũng nói, hắn không xứng với nàng. Cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là phát huy chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi. Đem lão bà đại nhân cho hống tốt, Vương Đại Đông càng phát giác. Nam nhân, thật đặc biệt nương khó thực hiện. Nửa ngày về sau, mọi người trở lại Hoa Hạ. Đế kinh, lão đại. Ma vương chưa chết, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Ly biệt thời điểm, tứ đại thiên vương đồng đều là có chút bận tâm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngược lại là rất lưu manh. Hắn cùng ma vương quan hệ không cách nào ẩn tàng. Coi như hắn muốn trốn đi, ma vương nếu như muốn tìm tới hắn, vẫn như cũ là có thể tìm được hắn. Đã tránh không, dứt khoát thì không tránh. Bất quá. Lần này gặp phải ma vương, cường đại thật không thể tin, lười biếng ma lực càng là vô cùng đáng sợ. Lấy Vương Đại Đông thực lực bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ, dù sao liền cầm đế, đều đối phó không lười biếng ma vương. Hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, lợi ích duy nhất chính là lười biếng ma vương cho là hắn đã chết, chỉ cần hắn không quá so chiêu dao động. Có lẽ lười biếng ma vương chưa chắc sẽ tìm tới hắn. Cùng tứ đại thiên vương phân biệt, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên trở lại trước đó một mực ở khách sạn. Tuy nhiên hành trình đã vượt qua dự toán thời gian, nhưng còn có chút kết thúc việc cần hoàn thành. Hai người vẫn như cũ là tách ra ở. Vương Đại Đông vừa mới trở lại gian phòng của mình. Điện thoại thì vang. Ai nhà Đại Đông huynh đệ, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Ca ca ta có thể nghĩ chết ngươi. Có rảnh rỗi không? Buổi tối có cái đại hình yến hội. Muốn hay không tham gia? Trong điện thoại truyền đến Phùng Đại Cương nhiệt tình thanh âm. Không rảnh, có rất nhiều nữ minh tinh a. Vậy cũng không rảnh, Vương Đại Đông khóe miệng. Hơi hơi run rẩy. Mẹ nó, có lão bà đại nhân lại.